Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 125 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Thiếu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã tiến vào bên trong một cái sự kiện quỷ dị ở trường tư thục khi ngọ rồi. Thì trước mắt thì chỉ có là tình huống của Bùi Lăng là tốt nhất, bởi vì vào cái trường này thì sẽ là dạy dỗ cho học sinh những cái kiến thức đặc thù của mình. Thì hai người Trung Quyền Kính Y với là Kê Trường Phù đều là bị lấy mất những cái kiến thức về thương pháp. Bên Kê Trường Phù thì các bí thuật thể bổ sung tu, Bùi Lăng thì dạy về kiến thức đan đạo, nhưng mà hắn có biết đăng đạo con mẹ gì đâu, chỉ toàn là hệ thống, cho nên là những thứ mà hắn nói ra cực kỳ là sạp xí manh ý. Mà cuối cùng thì tới tăng học thì Bùi Lăng còn đem toàn bộ cái đám học sinh ở bên trong cái học đường của mình luyện chế thành đan dược luôn rồi. Rồi vậy thôi, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 125 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Mạc Thành, sau khi Phó Hiền Từ đi rồi, Đậu Đại tiếp tục tọa trấn nơi đây. Nhưng mà chẳng được bao lâu, liền nghe được không trung ở ngoài thành bỗng nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau kinh thiên động địa, động tĩnh cực kỳ lớn, đến nỗi là hộ thành đại trận của Mạc Thành không cần thôi động đã tự chủ kích phát bảo vệ cả cái tòa thành trì. Đậu Đại hơi biến sắc mặt, nín thở ngưng thần quan sát. Thời gian đã hơn nửa ngày, đã thấy là cái trận chiến đấu này chậm chạp không có dấu hiệu kết thúc. Hắn không khỏi hơi nhíu mày, Phó sư huynh gặp phải đối thủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ý thức được cái chuyện này rất là nghiêm trọng. Đầu tiên là tứ điện hạ của Lưu Lam Hoàng Triều ngộ phục, về sau Phó sư huynh chạy tới cứu người, vừa mới ra khỏi thành lại liền bị chặn đường. Ma môn lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đạo đại lập tức lấy ra đến trường âm phù, tranh thủ thời gian đem chuyện này báo cáo, mời tông môn lại phái người tới để mà chi viện. Hắn hiện tại thì cũng không có lo lắng Phó sư huynh xảy ra vấn đề gì, nhưng mà tứ điện hạ của Lưu Lao Hoàng Triều cũng không thể ở tại chỗ này có xảy ra cái chuyện gì được. Ở đâu sẽ để chuyện gì? Truyền âm phù bị thôi động, bên trong rất nhanh truyền tới một cái thanh âm uy nghiêm. Đậu đại lúc này mới gấp giọng nói, tử sư bá à, Lưu Lam Hoàng Triều tứ điện hạ ngộ phục rồi, bây giờ mượn nhờ trường tư thục khơi ngõ để mà ẩn thân, nhưng mà quỷ dị ở cái địa phương kia không thể ở lâu đâu. Phó sư huynh đến đây cứu viện lại bị ma môn ngăn cản tại bên ngoài mặt thành rồi, đã nửa ngày không cách nào thoát thân, còn xin sư bá nghĩ cách lại tìm người tới cứu viện tứ điện hạ nha. Tấn trưởng lão dừng một chút chợt nói, trong môn bây giờ các nơi đều đang cùng với ma môn khai chiến rồi, nhân thủ đều không đến được, chỉ có thể thông tri cho mình hữu mời bọn họ phân phối nhân thủ. Đậu đại lại nói, để đủ minh bạch rồi. Lời còn chưa dứt thì truyền âm phù đã dập tắt. Một lát sau, ở phía trên phù lục lóe lên một cái ánh sáng nhàn nhạt, sau khi thôi động truyền ra thanh âm của Tưởng trưởng lão, thái tử điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quyền Việt Đức cùng với là Hàng Ẩm Kiếm Tông đương đại kiếm tử Ninh Vô Dạ liên thủ phản công nội địa của Lương Hồi Thấp, trong thời gian ngắn không kịp tới rồi. Thiếu thành chủ của Yến Rơi Thành thì là hai ngày trước cùng với đệ tử của Vô Thủy Sơn Trang đối đầu, sau đại chiến lưỡng bại câu thương, đến bây giờ còn chưa có khôi phục, tạm thời không có cách nào xuất thủ. Hiện tại chỉ có là thi cơ của Tố Chân Thiên mới có thể tới cứu người, nhưng mà đối phương vừa mới khởi hành liền tiếp được tin tức sư muội của nàng đụng phải thánh nữ Lệ Lực Nguyệt của Trọng Minh Tông, nàng trước tiên cần phải đi cứu viện cho sư muội nhà mình, về sau mới có thể tiến vào Mạc Thành. Sau khi nghe xong, trong lòng của Đậu Đại khẩn trương hỏi, sư bá à, ba ngày trong vòng hai ngày thì cần có thể không đuổi tới tứ điện hạ? Hiện tại trốn bên trong trường thư tứ điện hạ hiện tại trốn bên trong trường tư thục khơi ngõ đã là qua hơn nửa ngày rồi, cái quỷ gì ở địa phương kia coi như là biết được một ít quy tắc, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày, sau khi vượt qua hậu quả khó mà đoán được à. Tướng trưởng lão lúc này trầm giọng nói ra, Thiên Cơ đã là sớm hơn 9 vị so với yêu nữ Trọng Minh Đông kia, bây giờ Tô Vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần cái vị tần tấn thánh nữ của Trọng Minh Đông không đại, đơn độc đối phó một mình thánh nữ Lệ Liên Nguyệt thì không thành vấn đề, như thế trong vòng 2 ngày nhất định có thể đuổi tới Mạc Thành. Nhưng liền sợ thánh tử của Trọng Minh Đông cũng đại, đến lúc đó thánh tử cùng với thánh nữ liên thủ, Thiên Cơ cũng sẽ bị ngăn chặn. Nếu quả như thật đến cái loại tình trạng kia, ta liền tự mình đi một chuyến. Đậu Đại thầm than một tiếng. Ồ, gần. Rồi, chúng ta lại chuyển cảnh tới cái chỗ của Lệ Lâm Nguyệt. Lọt vào bên trong tầm mắt, khắp nơi đều là khí tức, lửa đốt, khói hung nhấp nhô thỏa khắp. Nhưng mà lại không cảm thấy khô nóng, mà là một cái mảnh âm hàn lạnh lẽo tới cực điểm. Nguyên bản là hố sâu, giờ phút này đã là lớn ra thêm mấy phần, cũng có vô số những khe hở giống như là mạng nhện lấy hố sâu làm trung tâm, hướng về phía 4 phương 8 hướng lan tràn mà ra. Rừng hoa ở đáy hố đã là phá tối, y phục của Kiều Từ Quang nhuốm máu, thực thế cực nặng, nhưng mà khí thế không giảm chút nào, yên tĩnh mà đứng đó. Vạn huyền kia ở trong tay của nàng vẫn là nhỏ xuống máu tươi. Phía sau của nàng thì là rất nhiều sư muội đã hôn mê trọng thương, đều là sắc mặt trắng bệch, thất khiếu rướm máu, pháp bảo pháp y quanh thân tất cả đều phá tối. Lệ Liệt Nguyệt thế nhưng không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn qua một cái đạo thân ảnh hoa y mỹ phục đang đứng tại ở phía trước bọn người Kiều Từ Quang. Nàng này mai ngày mềm mại như liễu, cổ dài đẹp thanh tú, dáng vẻ xinh đẹp ung dung như là hoa đào mới nở, mặt trời mới mọc, xinh đẹp không gì sánh được. Thiên Cơ, Tổ Chân Thiên Đương Thời, Yến Minh Họa. Vừa rồi nàng suýt nữa có thể chém giết Kiều Từ Quang, nhưng mà cái con Thiên Cơ này tới cũng nhanh. Yến Minh Họa. Lệ Liệt Nguyệt nhìn chăm chăm khuôn mặt của Thiên Cơ, lạnh giọng nói, người tới cũng tốt, ngày đó Vạn Huy Hải, nếu không phải là ngươi một lòng bảo vệ Kiều Từ Quang, ta đã sớm chém giết cái con nhỏ này ngay tại chỗ rồi, luyện chế thành quỷ hầu. Hôm nay sư tỷ muội các ngươi đều ở đây, vậy ở lại cùng làm quỷ hầu đi. Yến Minh Họa nghe vậy thì lạnh lùng nói, yêu nữ ma đạo nói khoác không biết ngượng à, đợi ta chém đầu ngươi xuống, tế tự rất nhiều sinh linh vô tội của Củ Nghi Sơn này. Còn chưa nói hết câu, hai người đồng loạt ra tay, trong khoảnh khắc bộc phát ra đại chiến. Trường Tư Thục Khê Ngọ ở hậu viện, vòng qua căn nhà ngói của học đường, những nơi trong tầm mắt hơi rộng lớn, hơn nữa là đào ao, đắp hồ đá, lại là trồng không ít hoa cỏ cây cối, thoạt nhìn cảnh trí rất là tốt. Chỉ thấy vài cái tòa kiến trúc đứng sừng sững ở trong đó, đã bị cỏ cây hòn non bộ che đậy, lại có ao nước suối, mương nhỏ cách trở, đường đi thông suốt, u tĩnh và đáng yêu. Cái vị thầy đồ được gọi là Sơn Trưởng kia dẫn theo 3 người, đầu tiên là đi đến trước một cái tòa tỉnh xá liễu rủ vần quanh, nói, hai phu tử, đây là chỗ ở của người, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đừng có đến trễ nữa nha. Chung Quỳ Kính Y nhẹ gật đầu, một mình để cửa đi vào. Trong phòng thì không có đốt đèn, rất là tối tăm. Sau khi nàng đi vào bên trong lại nhanh chóng đóng cửa lại, vì vậy cái trường phù và bùi lăng đều không thấy rõ ràng bố trí ở bên trong. Chỉ nghe sạch một tiếng, hình như là Chung Quỳ Kính Y khóa trái cửa bên trong rồi. Thầy đồ lại xoay người nói, đến đây, đến hai người các ngươi. Sau khi đi thêm một đoạn đường điểm hoa liễu phức, hắn ta chỉ vào một cái tòa nhà tranh nối liền với hồ sen, nói với cây trường phù, cây phù tử, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, rảnh rỗi cẩn thận suy nghĩ một chút đến dạy học sinh như thế nào, đừng để cái đám học sinh thất vọng à. Cây trường phù đồng ý, cũng đi vào đỡ tay đóng cửa lại. Cuối cùng thì đến lượt Bùi Lăng, hắn được thầy đồ dẫn theo đi qua một cái tòa cũ khúc trường kiều. Cuối cùng của trường kiều là một cái tòa thủy tạ không lớn, xung quanh có bằng trúc rủ xuống. Thầy đồ đứng ở trên cầu nhìn trừng trừng Bùi Lăng, trầm giọng nói, Dương phụ tử nè, người cũng nên đi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, nên làm gương sáng cho người khác, nên bảo vệ cái đám học sinh. Bùi Lăng gật đầu, Sơn trưởng yên tâm, từ trước đến nay ta đều không giữ lại chút nào đối với học sinh cả. Nói xong hắn ta tự nhiên hào phóng đi tới thủy tạ, trở lại chỗ ở của chú Quỳ Kính Y. Tinh xá liễu rủ vần quanh, ngược lại với vẻ lịch sự tao nhã bên ngoài, bên trong bài biện rất là đơn sơ, chỉ có một cái giường, một bàn cờ, một cái bàn, một cái ghế dựa và một chiếc đèn. ngoài ra thì không có vật gì nữa cả. Sắc trời dần tối, trong phòng nhanh chóng là tối đi, gần như là đã đưa tay không thấy được năm ngón. Trung Quỳ Kính Y lục lọi dùng đá lửa bên cạnh đế đèn để đốt lên cây đèn. Đèn đuốc mờ nhạt chiếu rọi ra bóng dáng của nàng lên trên vách tường trống rỗng. Lôi kéo ra, hình thù kỳ quái, cứ như là yêu quỷ vậy. Nàng chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh bàn, cảm thấy tình huống cực kỳ không thích hợp. Suy nghĩ như là rơi vào bên trong vũng bùn. Mỗi một lần chuyển động đều là cực kỳ tốn sức. Trung Quỳ Kính Y cố gắng suy nghĩ, nhớ lại từng chút một những cái việc đã trải qua ở trong ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc, nàng phát hiện nàng đã quên chương trình học đã dạy hôm nay rồi. Đây rốt cuộc là có cái chuyện gì? Rốt cuộc hôm nay nàng dạy cái giống ôn dịch gì? Ngay lúc im lặng suy nghĩ, trong đầu lại truyền đến từng cái cơn đau đớn như là muốn vỡ ra. Trung Quỳ Kính Y lấy tay vũ trắng, vẻ mặt ở thì đau khổ. Vào lúc này, cốc cốc cốc, ba cái tiếng gỗ cửa không nhanh không chậm vang lên. Trung Quỳ Kính Y lấy lại tinh thần, đứng dậy đi qua mở cửa. Ai vậy hả? Chẳng biết là một đám học sinh học đường chữ bính đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Nàng hơi ngẩn ngơ, chợt hỏi. Có phải ban ngày giảng bài có chỗ nghi ngờ gì không hiểu không hả? Đám học sinh ánh mắt vô hồn, nhìn nàng. Tiếng nói lơ lửng. Qua phụ tử, chúng ta tới chơi trốn tìm đi. Phụ tử trốn, chúng ta bắt. Qua phụ tử nè, ngài nhất định là phải trốn cho thật kỹ nha. Đúng rồi, nếu chúng ta không bắt được phụ tử trước hừng đông thì chúng ta sẽ đốt trường tư thục, thiêu chết toàn bộ phụ tử. Vậy là chúng ta vĩnh viễn không cần đến trường tư thục để mà lên lớp nữa rồi. Nghe vậy, hàng lông mày cá đen của chú Quỳ Kính Y câu lại, vô thức cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Nàng lập tức nói, bây giờ muộn lắm rồi, đều về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà cái đám học sinh ở trước mặt như căn bản là không nghe thấy lời nói của nàng. Từng người lại nói tiếp. Nhưng nếu phụ tử bị chúng ta bắt được trước gần đâu, vậy chúng ta sẽ chém tay chân của phụ tử, phết lên mặt ông, ném vào bên trong cái đống côn trùng. Nếu như chúng ta tìm được phụ tử trước gần đâu quá thì tốt, chúng ta có thể treo phụ tử lên, dùng thương pháp của nàng dạy bảo để đâm cho nàng 1000 cái lỗ thủng lượng. Nếu chúng ta tìm được phụ tử trước gần đông thì tốt, chúng ta có thể chôn phụ tử ở trong đất, chỉ lộ ra cái đầu, sau đó mở lỗ trên đầu của phụ tử, rót vào thủy ngân, da phụ tử sẽ giữ lại trong bùn đất, thịt đẫm máu sẽ trượt ra từng chút một. Nếu như chúng ta tìm được phụ tử trước hừng đông thì tốt, chúng ta có thể trói phụ tử lại, nấu một cái nồi nước sôi ở bên cạnh, sọt sọt dội đến trên thân của phụ tử, dùng bàn chải sắt cà cà cà cà rửa cho phụ tử thành tri tri dạng lũ. Nếu như chúng ta tìm được phụ tử trước hừng đông thì tốt, chúng ta có thể lập đều là do phụ tử không tốt cả, vẫn là ép chúng ta không. Nếu phụ tử khắp thiên hạ đều chết sẽ đó thì tốt rồi. Thời gian quý báu nên là tận tình tìm niềm vui, sao có thể lãng phí ở trong việc học chứ hả? Đúng rồi, chúng ta là thiếu niên tràn đầy sức sống sinh lực, cầu học chỉ hao tổn tâm trí của chúng ta, ở lao dịch thể phách của chúng ta, trăm hại không có một lợi. Cái đám phụ tử này đều đáng chết cả. Đám học sinh càng nói càng hăng, càng tức giận, khuôn mặt bọn chúng dần dần vặn vẹo, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm Trung Quỳ Kính Y, lơ lửng nói, vậy hiện đại bắt đầu đi, chúng ta đếm tới 10 sẽ bắt đầu bắt phụ tử nha. Thật ra phụ tử trốn đến đâu cũng không có tác dụng gì đâu, bởi vì mặc kệ trốn đến đâu chúng ta đều có thể tìm ra. 1, 2, 3, 4, 5. Bắt đầu từ lúc bọn họ đếm số, Trung Quỳ Kính Y đột nhiên cảm thấy một cái loại nguy cơ hãi hùng khiếp vía lóe lên trong đầu. Một cái loại sợ hãi cực kỳ to lớn đột nhiên là giáng lâm, gần như là ép nàng tới không thở nổi. Trong lòng của nàng sinh ra một cái trực giác mãnh liệt, nhất định mình nhất định phải lập tức tìm nơi an toàn để mà trốn đi. Tuyệt đối không thể để cho cái đám học sinh này tìm ra mình, nếu không sẽ xảy ra một cái việc cực kỳ là đáng sợ mà nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trung Quỳ Kính Y lập tức không do dự nữa, nhanh chóng đi ra ngoài. Ở một bên khác, cạnh hồ sen, nhà tranh. Trong phòng bài biện đơn giản mộc mạc, bốn vách tường trống trơn, cây trường phụ đốt đèn, ngồi một mình cạnh bàn, chậm rãi vén tay áo dài lên. Trên cánh tay dưới ống tay áo có một cái hàng chữ xốc xếch bằng mâu, lúc này đã khô cạn, hiện ra một cái màu tím đen quỷ dị. Đây là một cái cầu quỷ dị, ta đang mất đi trí nhớ. Hắn ta sắc mặt đại biến, mất trí nhớ, thì ra là thế, chẳng trách hắn ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nghĩ đến đây, cây trường phù lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra một cái tấm phù lục nền vàng huyết văn, vẽ rất nhiều thứ hình thù kỳ quái. Tờ phù lục này đã thu liễm khí tức, không có bất kỳ dao động lực lượng gì, cứ như chỉ là một cái tấm giấy lè lẹt. Thái độ của cây rừng phù với nó lại rất là trịnh trọng. Sau khi lấy ra, lại cắt cổ tay của mình, nhỏ máu từ súng, đợi huyết văn thôn phệ một cái giọt máu tươi của mình, sáng lên một cái điểm ánh sáng nhàn nhạt. Ở lúc này mới cầm bằng hai tay đặt trước ngực, khẽ tụng niệm vài câu. Trên phù lục chậm rãi dâng lên một cái vòng màu xanh. Thấy thế, cây rừng phù thầm thở phào, lập tức đem nó dán lên ở đằng sau gáy của mình, dùng mái tóc dài rủ xuống để mà che đậy. Đây là thiên ý phù đặc biệt của thiên sinh giáo, là một trong những thủ đoạn tối cường trong tay của hắn ta, có khả năng thủ hộ tâm thần, ngăn chặn đủ cái loại mê hoặc từ ngoại giới. Cho dù đối mặt với sự kiện quỷ dị, cũng có thể để cho kê trường phù giữ vững tinh thần tỉnh táo. Hiện tại hắn ta đã mất đi ký ức rồi thì không thể tìm về, nhưng tiếp theo nếu là lại bị lãng quên ăn mòn, trước khi phù lục thiêu đốt gần như không còn, hắn ta lại có thể ở vào một cái loại trạng thái tỉnh táo. Trong cái khoảng thời gian này đã đủ để cho hắn ta làm rất nhiều chuyện rồi. Vừa dán xong phù lục, tiếng đập cửa vang lên, cốc cốc cốc. Cây trường phù đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy cái đám học sinh học được chữ ức đồng loạt đứng ở ngoài cửa. Hắn ta vừa chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, muốn như vậy còn đến tìm mình làm cái gì, đột nhiên là phát hiện phù lục phía sau cổ đã bắt đầu thiêu đốt. Trong lòng của hắn ta lập tức tỉnh táo, lập tức trở nên cảnh giác nhìn cái đám học sinh trước mặt, chỉ là không dám lập tức ra tay. Nơi đây chính là quỷ dị, trước khi chưa thăm dò được quy tắc thì tiện ra tay rất có thể sẽ gây ra sự thay đổi càng tồi tệ hơn. Đám học sinh đầy ác ý trừng mắt nhìn về kê trường phù, cũng là mặc kệ hắn ta có phản ứng gì, trực tiếp là mở miệng nói, kê phù tử, chúng ta tới chơi người gỗ đi. À, nếu như chúng ta thua, ngày mai tiếp tục đi nghe phù tử giảng bài. Nếu như phù tử người thua, để chúng ta thể hiện những cái thứ mà học được ở lúc buổi sáng một lần à. Từng người chúng ta đều chơi với phù tử. Sau đó, học sinh nam dẫn đầu đứng ra, lớn tiếng nói, ôi gỡ, ta là người đầu tiên. Ngay sau đó, học sinh khác cũng cùng hô lên, 1, 2, 3, tất cả mọi người là người gỗ, không được nhúc nhích, không cho cười. Con ngươi của cây trường phù co rụt lại, lúc này không dám đồng đậy lung tung. Đây là quy tắc trong quỷ dị, một khi làm trái, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng của hắn ta hơi trầm xuống, người gỗ không thể động đậy à? Con ác chủ bài mà hắn ta vừa chuẩn bị hoàn toàn uổng phí rồi. Một bên khác, trong thủy tạ cuối của khúc trường kiều, trang trí đơn sơ, liếc qua thấy ngay. Bùi Lăng đi lại xung quanh một vòng, liền không có hứng thú, ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị tu luyện. Lúc đang muốn bắt đầu, nhớ tới đan dược đã luyện chế lúc ban ngày, hắn lập tức lấy ra một viên cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, sau đó nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt đan dược vào trong bụng, một cái cảm giác ấm áp tràn ngập ra, dường như toàn thân của mình đều ngâm trong suối nước ấm, nhiệt độ rất là thích hợp. Cảm giác sung sướng và thả lỏng không cách nào diễn tả được. Cùng lúc đó, kinh mạch của hắn lặng yên không một tiếng động mở rộng ra, tư duy cũng càng thêm tỉnh táo, linh động. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức là có cảm ngộ rõ ràng, tư chất và ngộ tính của mình đều đột nhiên là tăng cao một đoạn. Ngộ tâm thông khiếu đan là một trong những đan dược truyền thừa của đan thủ, một tu sĩ chỉ có thể sử dụng một viên trong đời, cái viên thứ hai hoàn toàn không có hiệu quả. Trước khi ngưng anh, Bùi Lăng luyện chế một cái lò cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan cần tốn cả ngày, hơn nữa còn phải giữ lại một cái số lượng ngộ tâm thông khiếu đan để mà giao dịch với Chu Diệu Ly, vì vậy hắn luôn không nỡ sử dụng. Sau khi ngưng anh thành công, chính vị thánh tử, hắn lại vội vàng chuẩn bị vật liệu hóa thần, luyện đan cũng chỉ là luyện khước tử nghịch mệnh đan. Dù sao so sánh ra, mặc dù hiệu quả ngộ tâm thông khiếu đan không thể so với khước tử nghịch mệnh đan, nhưng trước mắt chỉ có Bùi Lăng nắm giữ cái môn đan phương này. Phần lớn tu sĩ chỉ từng nghe nói khước tử nghịch mệnh đan, lại cực kỳ xa lạ với ngộ tâm thông khiếu đan. Vì thuận tiện giao dịch, cho đến bây giờ số lượng khước tử nghịch mệnh đan trên người của Bùi Lăng không phải là số ít, nhưng mà ngộ tâm thông khiếu đan lại không có hàng tồn gì. Cũng may hôm nay giảng bài cho cái đám học sinh luyện chế ra không ít ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm rồi. Không chỉ là hoàn thành hạn mức giao dịch đã đồng ý với Chu Diệu Ly, bản thân mình cũng có thể nhân cơ hội sử dụng số đan dược thừa ra. Mặc dù cái việc tu luyện của hắn toàn bộ nhờ vào hệ thống, nhưng không ai ngại tư chất và ngộ tính của mình trở nên càng tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Lăng dần dần cảm nhận được không thích hợp. Mình là thánh tử của Trọng Minh Tông, vì sao đột nhiên đi dạy học trong một cái trường tư thục vậy? Cái này là cái chuyện ôn dịch gì? Quá là kỳ quái rồi. Rốt cuộc hắn đi vào cái trường tư thục này như thế nào? Bùi Lăng lập tức phát hiện trí nhớ của mình bị thiếu thốn vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có điều bây giờ hắn ta có thể cảm giác được mình mất đi trí nhớ rồi. Nhưng mà rốt cuộc quên đi cái gì lại vẫn không thể nào nhớ lại được. Cái loại mất trí nhớ này hình như là ta rất quen thuộc à. Bộ Lăng nhíu mày, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Ta phải nghĩ cách khôi phục ký ức. Không đúng. Hiện tại điều ta cần làm nhất là lập tức rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đứng dậy đi ra ngoài thị tạ. Càng cát. Sau khi bước nhanh đi tới cửa, hắn không chút do dự một tay kéo cửa ra. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm xẹt qua một cái vệt chớp màu tử sắc. Trong nháy mắt đã soi sáng một bóng người ở cổng. Người này râu tóc trắng bệch, thanh sam lỗi lạc. Mưa to rầm rầm rơi xuống đập vào trên người của hắn ta. Nước mưa theo búi tóc chảy xuôi qua hai gò má, nhỏ giọt từ dưới vạt áo. Nhưng người này lại không hề hay biết, chỉ là chắp hai tay sau lưng mà không có chút biểu tình, nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Ánh mắt của hắn ta cực kỳ quỷ dị, dường như vô cùng khát vọng, lại là cực kỳ chán ghét. Bóng đêm ở xung quanh như là mực, mưa rào xối xả. Một cái chiếc đèn duy nhất trong thị tạ mờ nhạt mà ảm đạm, phát ra một cái điểm sáng từ sau lưng của Bùi Lăng, chiếu vào khuôn mặt hắn ta, trông đặc biệt là âm trầm đáng sợ. Chính là Sơn trưởng. Con ngươi của Bùi Lăng hơi co rụt lại. Vừa rồi đối phương đưa mình tới gian phòng, hình như là vẫn đứng canh ở ngoài cửa không hề rời đi nửa bước à? Có ý đồ gì không đây? Thầy đồ lúc này mấp máy môi chậm rãi hỏi. Đã trễ như vậy rồi, Dương Cao phu tử còn muốn đi đâu đây? Bùi Lăng cảm thấy Sơn trưởng có gì đó không thích hợp, lập tức bình tĩnh nói. Muốn đi nhà sĩ đó mà. Thầy đồ lẳng lặng nhìn hắn. Tiếng mưa rơi đang xen với lôi đình vang vọng ở xung quanh. Bầu không khí ở bên trên củ khúc trường kiều trước thị tạ dần dần căng cứng. Một hồi lâu sau, thầy đồ mới chậm rãi nói. Được rồi, ta dẫn người đi. Nói xong, hắn ta xoay người đi về một cái phương hướng. Bùi Lăng cảm thấy nơi nào đó rất là có vấn đề, nhưng suy nghĩ trong đầu lại càng ngày càng trì độn, càng ngày càng phí sức. Chẳng mấy chốc, phản ứng của hắn rõ ràng chậm lại, lại là vô thức đi theo cái vị thầy đồ. Tiền viện. Vào đêm, nhà ngói học đường càng thêm uy nghiêm, xung quanh yên tĩnh, còn không nghe thấy cả cái tiếng côn trùng kêu vang. Ba cái gian học đường xếp thành một hàng đều là đen kịch một màu, như là lỗ đen có thể thôn phải tất cả, lại như là ma quật cất giấu vô tận yêu quỷ âm thầm cười gằn chờ đợi cái gì đó. Trong giây lát, một cái tràng tiếng bước chân rất nhỏ cực kỳ cẩn thận vang lên, tiếp theo đột nhiên biến mất đi. Bóng người thon dài bị ánh sao ảm đạm chiếu rọi ở trên tường. Đầu tiên là không nhúc nhích, nín thở tập trung một lát. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, mới là nhanh chóng khẽ động đậy. Người tới vòng qua góc phòng, trên vạt áo lượn vòng thiêu thùa tinh tế xinh đẹp, phù văn ẩn nấp. Vẻ mặt của Trung Quyền Kính Y vội vàng, ngọc quan trên búi tóc đã tháo xuống, để tránh tua rua ngọc châu phát ra tiếng động, để lộ ra hành tung của nàng. Mặc dù vô cùng sốt ruột, nàng lại ép buộc mình kiềm chế cái cảm giác vội vàng sao động kia, cố gắng thả nhẹ bước chân. Đưa mắt nhìn quanh, lại là một lần nữa xác nhận nơi đây chỉ có một mình nàng. Nàng không do dự nữa, đẩy cửa học đường chữ bính ra một chút xíu, bảo đảm nó không phát ra cái thanh âm gì, mới là mở ra. Nhanh chóng lách mình tiến vào bên trong, sau đó trở tay cài cửa lại. Trong học đường là một mảnh đen kịch, đưa tay không thấy được năm ngón. Trung Quyền Kính Y cố gắng nhớ lại ký ức lúc giảng bài ban ngày, tránh đi cái bàn và đủ loại đồ linh tinh, cẩn thận đi lên trên bục giảng. Nàng đến đây là kết quả sau khi nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ rồi. Không hề nghi ngờ nàng nhất định phải chơi cái trò chơi trốn tìm với mấy cái đứa nhóc, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho mấy cái tên học sinh kia bắt được. Chỉ có điều nàng căn bản là không quen thuộc cái trường tư thục kia ngọ này. Dù là tìm một nơi tự cho là rất ẩn nấp để mà trốn, cũng có khả năng bị phát hiện. Nhưng vừa rồi trong lời nói của những học sinh kia, khắp nơi để lộ ra, bọn chúng không thích đi học, thậm chí là chán ghét học đường, cho nên trốn ở cái căn học đường này. Những học sinh căm hận cái việc lên lớp kia sẽ không đến đây tìm kiếm. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc qua kế hoạch của mình một lượt, Chúng Quyền Kính Y chợt thu liễm toàn bộ khí thức, hai tay kích động pháp quyết, đang muốn thi triển một cái môn thực pháp ẩn nấp thân hình. Đột nhiên tâm niệm vừa động, hình như là có người từng nói với nàng không thể sử dụng thực pháp ở trong trường tư thục. Mặc dù hoàn toàn không nghĩ ra là ai nói với mình, nói vào lúc nào, không biết vì sao không thể làm như thế, nhưng bản năng từ nơi sâu xa khiến cho nàng lựa chọn phải nghe theo. Nghĩ tới đây, nàng lập tức là gián đoạn thực pháp đã thi triển đến một nửa. Sau đó lấy ra phù lục màu vàng kim nhạt từ trong túi trữ vật dán lên người. Phù lục hiện ra một cái vòng ánh sáng nhạt, chẳng mấy chốc bóng dáng của Trung Quyền Kính Y đã dần dần biến mất từ bên trong bóng tối. Trong học đường chữ bính lại không còn vết chân. Mà một lát sau, ở hậu viện lúc này đã bắt đầu nói to ồn ào. Đám học sinh học đường chữ bính ánh mắt vô hồn, quỷ nguyệt, top 5 top 3 chia ra tìm kiếm ở bên trong thượng thư thục. Đầu tiên là trong bụi cỏ cây ở xung quanh, đám học sinh thô bạo đá văng cành lá, kiểm tra từng tấc một, bất kỳ chỗ nào có khả năng trốn tránh đều bị kiểm tra nhiều lần. Phụ tử à, ngươi ở chỗ này, à, ta nhìn thấy ngươi rồi. Nhanh ra đây đi, phụ tử à, ngươi thua rồi. Sau đó là tới Hồng Nông Bộ. Phụ tử, ngươi ở chỗ này đúng không, ta nhìn thấy ngươi rồi. Tiếp theo là tới ốc xá. Phụ tử, chúng ta đều nhìn thấy ngươi rồi. Tiếng nói lơ lửng âm u lạnh lẽo vang lên khắp các ngõ ngách ở bên trong trường tư thục kia ngọ. Lúc tìm tới chỗ ở của cây trường phù, bọn họ mặc kệ học sinh học được chữ ất và cây trường phù, trực tiếp đạp cửa đi vào bên trong, cẩn thận lục soát một phen, lúc này mới đóng sập cửa lại bỏ đi. Sau đó lại kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài thị tà của Bùi Lăng, cuối cùng cũng là thất vọng rời đi. Đi trên cổ khúc trường kiều, có học sinh chợt nghĩ ra, nhảy vào trong ao, chui vào đáy nước, tìm kiếm toàn bộ nước bùn ở trong ao một lượt, để tránh Trung Quyệt Kính Y trốn vào trong nước. Sau một lúc lâu, tất cả mọi nơi trong hậu viện đều bị cái đám học sinh lục soát một lần, lại không tìm được bóng dáng của phụ tử đâu, cho nên bọn chúng nhanh chóng chuyển sang tiền viện. Vừa bước vào hành lang trước học đường, cái đám học sinh học đường chữ bính liền tỏ ra chán ghét, vẻ mặt cũng là khá bực bội. Bọn chúng gần như trong vô thức đã tránh khỏi ba cái tòa học đường này, ngay cả ánh mắt cũng từ chối tiếp xúc, lại tìm kiếm nhiều lần ở những nơi khác, không để sống một tấc nào. Vẫn tìm rất lâu đều không tìm được Trung Quyệt Kính Y. Thấy thời gian từ từ trôi qua, ánh ban mai đã lộ ra, cái đám học sinh dần dần mất kiên nhẫn, vẻ mặt là vốn trống rỗng của bọn chúng bắt đầu trở nên dữ tợn vặn vẹo. Chẳng mấy chốc, tất cả học sinh học được chữ bính đều tập trung ở trước cửa chỗ ở của Trung Quyệt Kính Y. Chúng ta tìm không được, cả người tìm được chưa hả? Không có. Cả người thì sao? Cũng không có luôn. Những người khác thì sao? Đều không tìm được à? Hay không có, không có. Nhìn nghĩ lại, có phải là có chỗ nào chưa tìm hay không? Cái chỗ nào cũng đã tìm qua, nhưng mà một chút tung tích cũng không có. Vậy làm sao bây giờ? Một học sinh lúc này cảm xúc kích động hô lên. Không tìm thấy phụ nữ, chúng ta đêm nay chúng ta chẳng làm nên trò chống gì rồi. Không tìm thấy phụ tử, sao chúng ta có thể chém tay chân phụ tử, bôi lên mật ong, ném vào bên trong đống trùng chơ? Không tìm thấy phụ tử, sao chúng ta có thể treo phụ tử lên, dùng thương pháp nàng dạy bảo, đâm nàng 1000 cái lữ thưởng chứ? Không tìm thấy phụ tử, sao chúng ta có thể chôn phụ tử ở dưới đất, chỉ lộ ra cái đầu, sau đó mở lỗ trên đầu, rốt vào thủy ngân, và phụ tử sẽ giữ lại trong bùn đất, thịt đẫm máu sẽ trượt ra từng chút một. Không tìm thấy phụ tử, sao chúng ta có thể trói phụ tử lại, nấu một cái nồi nước sôi ở bên cạnh, sọt sọt dội đến trên đầu của phụ tử, dùng cái bàn chải sắt cà cà rửa phụ tử thành thiên địa vạn lũ chứ? Không tìm thấy phụ tử, sao chúng ta có thể lập vậy? Chúng ta còn chơi trốn tìm cái con mà hay gì, trò chơi này không vô chút nào. Tất cả học sinh nghe vậy cảm xúc dần dần kích động, mồm năm miệng mười hô lên. Không sai rồi, cái trò chơi này không vô chút nào. Phụ tử à, đi ra đi, tìm không thấy người rồi, chơi không có vui. Chắc chắn phụ tử cố ý rồi. Bọn họ muốn chúng ta học tập trong học đường mỗi ngày, hoàn toàn không muốn đến chúng ta chơi đùa, càng không muốn để cho chúng ta chơi vui vẻ mà. Phụ tử thật sự là đáng chết mà. Đúng rồi, phụ tử không chết, ngày mai chúng ta lại phải tiếp tục đi nghe giảng bài, thật sự là khốn nạn. Ta thật sự hận cái ngày tháng thế này, dựa vào cái gì chúng ta phải lên lớp, đều là những phụ tử này, đáng chết mà. Trong tiếng ồn ào, đột nhiên có người cao giọng đề nghị. Ồ, đã không tìm thấy phụ tử, mọi người cũng không muốn lên lớp hả? Không bằng đốt học đường đi, không có học đường, chúng ta cũng không cần lên lớp đâu. Ê, đứng dậy, đứng tiền đốt học đường, sau đó là đốt toàn bộ trường tư thục, để cho tất cả phụ tử đều chết cả. Nói xong, đám học sinh nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Trung Quyệt Kính Y. Nhanh chân đến tiền viện, bọn họ nghĩ cách chuyển những cái thứ như là bó củi, vải vóc, đặt ở xung quanh học đường, còn lấy thùng dầu dội lên cánh cửa, tiếp theo đốt tất cả những thứ này. Chẳng mấy chốc, học đường chữ bính bắt đầu cháy hừng hực, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Không bao lâu sau, cái bàn, mặt đất, vách tường đều là bị lửa thiêu trụi. Chung Quỳ Kính Y trốn ở bên trong cái học đường này, sắc mặt đại biến. Bây giờ nàng còn chưa bị những học sinh kia phát hiện, nhưng ngọn lửa đã sắp đốt lên trên ngực của nàng rồi. Hậu viện, trước nhà tranh nối liền với cái hồ sen, gió đêm lướt qua, từng cái đó hoa sen phát ra mùi thơm ngào ngạt. Sau lưng đèn đuốc mờ nhạt soi sáng khuôn mặt đầy ác ý của cái đám học sinh trước mặt. Trên áo bào trắng của cây trường phù loang lổ vết máu, lúc này cả khuôn mặt hắn ta đều là bao phủ trong bóng tối. Chỉ có là ánh mắt lấp lé và băng trắng khảm nạm bảo thạch giữa lông mày chiếu rọi lẫn nhau, để lộ ra vẻ tàn nhẫn, đứng đó không hề nhúc nhích. Tên học sinh chơi cái trò người gỗ với hắn ta cũng không nhúc nhích. Đôi bên dần có một đoạn thời gian, dù là học sinh học đường chữ bính gào thét đến đây, ồn ào rời đi, hai người cũng là thở. Học sinh khác dần dần chờ đến mất kiên nhẫn, vẻ mặt ác ý cũng dần dần vặn vẹo. Phụ nữ à, ban ngày ngươi giảng bài vất vả, bây giờ còn phải đứng, chẳng phải càng mệt mỏi sao? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi chứ. À, phụ tử à, phụ tử là sư trưởng của chúng ta, sư trưởng bảo vệ học sinh là chuyện đương nhiên, bây giờ chúng ta đều ở đây, phụ tử không hề mỉm cười, chẳng lẽ là không hài lòng với chúng ta? Kính xin phụ tử mỉm cười một cái đi chứ. Nơi này có rất nhiều mũi á, phụ tử đã có vài chục con mũi đậu trên người của ngài rồi, ngài không ngứa hả? Không đập sao hả? Sau khi giả vờ phiên hoài câu, giọng của bọn chúng càng thêm nóng nảy. Phụ tử à, nhanh động đậy đi chứ. Còn mẹ nữa, nhanh mỉm cười đi chứ, như vậy chúng ta mới thắng, có thể biểu diễn những cái thứ học được lúc ban ngày cho phụ tử xem. Ờ, cũng đã chăm chỉ hiếu học như nói, đúng là học trò mà tất cả phụ tử trong thiên hạ tha thiết ước mơ, vì sao phụ tử không thận nước để truyền thành đạo cho chúng ta? Phụ tử chắc chắn lười biếng rồi. Ờ đúng rồi, ban ngày hắn giảng bài đã không muốn dạy bảo chúng ta thật tốt, hiện tại chúng ta muốn ôn bài tập hắn cũng không vui mà. Không thể trông cậy vào thằng này, chúng ta tự ra tay đi. Thế là cả đám học sinh vừa mồm năm miệng mười, vừa lấy ra kéo đâm lên trên người của Khê Trường Phù. Phốc phốc, lưỡi kéo đâm lên vào người, chất lỏng ấm áp phun ra tung tá. Khê Trường Phù lập tức cảm thấy vết thương truyền đến cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, mười mấy cây kéo đồng thời đâm vào trong cơ thể hắn ta. Lập tức trên người của hắn ta thêm một đống lỗ thủng, máu tươi chảy cuồn cuộn, thậm chí trên cánh tay còn mơ hồ thấy được cả xương trắng. Cơn đau khó mà miêu tả truyền đến như là thủy triều. Cùng lúc đó, sinh cơ nhanh chóng xói mòn theo máu tươi. Sự sợ hãi với cái chết nhanh chóng sinh sôi, không ngừng đánh thẳng vào tâm cảnh. Nhưng mà sắc mặt của Kinh Trường Phù vẫn không thay đổi chút nào. Thân thể càng là vững như thái sơn, không hề động đậy một tí. Thấy Kê Trường Phù giỏi chịu đựng như vậy, cái đám học sinh vừa dùng kéo đâm vào người hắn ta, vừa là thâm trầm nở cái nụ cười. Phù tử rất là không thú vị à, không bằng chúng ta kể người nghe mấy cái câu chuyện cười giải buồn nha. Lập tức có học sinh yếu ớt nói. Hàng xóm của học sinh giáp nào đó luôn sống một mình. Có một ngày, hàng xóm nuôi một cái con chó màu vàng. Cái con chó màu vàng kia rất là có linh tính, có thể phân biệt được người trong thôn. Vì vậy luôn rất là yên tĩnh, chỉ có người xứ khác đi ngang qua nó mới có thể sủa lên. Nhưng vì chỉ có là cái học sinh giáp kia, nó rất không vừa lòng. Mỗi lần học sinh giáp đó đi ra đi vào, con chó già sẽ điên cuồng sủa lên với hắn, dù là chủ nhân cũng không lôi kéo được. Trong lòng của tên giáp đó rất là lo lắng, bàn bạc với hàng xóm một hồi lâu không có kết quả, sau đó dứt khoát nhận lúc đêm tối đánh chết con chó già, trèo ở trước nhà của hàng xóm để mà trả thù. Để làm xong việc, giáp đó mới về đến nhà, đến giếng ở trong hậu viện rửa tay. Ngày lúc hắn cúi người sẽ đứng từ trong giếng, đã thấy trong giếng soi sáng ra một cái khuôn mặt tuyết trắng. Hai con ngươi chảy xuống huyết lệ, nhìn vào hắn cười khả, cảm ơn. Còn chó hồ hãn, mỗi lần tại hạ tới gần quý xá đều bị nó dọa sợ rời đi, đà đà ngài giúp đỡ việc trừ nó, cuối cùng hôm nay có thể tìm gặp ngài rồi. Lại có học sinh sắc mặt trắng bệch nói từng chữ. Mổ nữ đi đi một mình, trên đường gặp cả ác đòi tiền tài, thấy mổ nữ thờ ơ, cả ác tức giận đe dọa. Có biết ngày hôm trước cũng có nữ lưu đi ngang qua đây, kêu kiệt tài vật cho nên bị chém thành muôn mảnh hay là không? Mổ nữ lúc này mới trả lời. Người đó là thiếp thân, làm sao có thể không biết chứ hả? Ngay sau đó thì mấy tên học sinh đều đứng ra nói thêm mấy câu chuyện cười. Nhưng mà Kê Trường Phù coi như là không nghe thấy, vẫn không hề nhúc nhích. Mặc cho máu tươi róc rách chảy xuôi từ đầu đến cuối, vẫn như là người gỗ thật sự. Ở lúc này lại là cái tên học sinh tỉ thí với Kê Trường Phù nở cái nụ cười trước. Câu chuyện cười quá là buồn cười, vì sao phụ nữ không cười vậy chứ? thấy mình đã thắng một lần, Cơ Trường Phù không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhân lúc còn có thể động đậy. Thiên ý phù chưa thiêu đốt gần như không còn, nhanh chóng viết xuống một cái hàng chữ bằng máu trên cánh tay. Chẳng mấy chốc, học sinh thứ hai tiến lên nói: "Phù tử, ta là người thứ hai nha. Chúng ta đều là người gỗ, không cho nói, không được nhúc nhích. 1, 2, 3, không được cười." Cơ Trường Phù lại bắt đầu đứng yên, không có bất kỳ động tác gì. Đám học sinh nhìn hắn ta, khuôn mặt cười gằn. Phù tử lại không thích nghe trò cười, chắc chắn là kẻ bị điếc rồi. Cũng là bị câm luôn, không có nói chuyện. Chúng ta dứt khoát chọc thủng lỗ tai của phù tử đi, dù sao hắn cũng không có dùng tới. Không đủ, không đủ, vừa rồi phù tử không sợ đâu, chúng ta nên khoét mắt phù tử kia. Phù tử cũng không có biết cười, dứt khoát cắt đầu lỗ phù tử đi. Đám học sinh vừa nói vừa giơ kéo lên, đâm xuyên qua hai cái lỗ tai Cơ Trường Phù, khoét ánh mắt của hắn ta ra, sau đó lại mạnh mẽ bóp miệng Cơ Trường Phù, rút đầu lưỡi bên trong. Máu tươi chảy xuôi theo áo bào trắng không ngừng nhỏ xuống, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái vũng máu ở trước nhà tranh. Toàn bộ quá trình Cơ Trường Phù như là không có cảm giác, không động đậy một chút nào. Các đồ hữu à, các đồ hữu nghe xong chuyện cười của mấy đứa nhỏ này nó kể, các đồ hữu có thấy mắc cười không? Chứ là Bách thấy lạnh hết trơn rồi đó. Rồi tiếp ha. Trong tầm mắt một mảnh u ám, mưa còn đang rơi ầm ầm, xung quanh yên tĩnh lạnh lẽo. Bùi Lăng đi theo ở phía sau thầy Đồ, 7 lần quẹo 8 lần ngoặt đi về phía trước. Xung quanh dần dần lạnh lẽo hơn, khí tức âm u lạnh lẽo vô cùng dày đặc. Đúng vào lúc này, thầy Đồ vẫn được ở phía trước đột nhiên mở miệng: "Dù phụ tử, hôm nay người dạy cái gì vậy?" Bùi Lăng nói: "Hôm nay ta dạy là đăng đạo, đây chính là kỹ năng thành danh của ta." Bước chân của phu tử không hề ngừng lại, sau kính hỏi: "Ngoại trừ luyện đan đa, phu tử còn biết cái gì?" Không đợi Bùi Lăng trả lời, hắn ta lập tức bổ sung: "Phải là cái loại kỹ nghệ am hiểu nhất, thành tựu cao nhất à?" Nghe vậy, Bùi Lăng không một chút suy nghĩ ngợi nói: "Tu luyện Ma Ha Sát Diễn Quyển, ta từng dùng cái môn công pháp này thải bổ một cái vị cường giả thần Phật thuộc quý, thực lực cũng rất lợi hại à." Phu tử khẽ gật đầu, sau đó nói: "Vậy ngày mai kính xin vương phụ tử dạy cho cái đám học sinh Ma Ha Sát Diễn Quyển đi." Bùi Lăng đồng ý: "Ok, nô giúp lâm." Đúng vào lúc này thì cái vị thầy đồ dừng bước, ra hiệu về phía một cái tòa nhà cái đó không xa. "Vương phụ tử à, đây là nhà sĩ của trường tư thục đó." Bùi Lăng đi vào một mình, nhìn bệ sĩ trước mặt, hắn ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến mình đã là tu sĩ nguyên anh kỳ, căn bản là không cần ngũ cốc luân hồi như là phàm nhân. Kỳ quái, tại sao vừa rồi hắn lại để cho sơn trưởng dẫn hắn đến nhà sĩ? Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trực tiếp đi trở ra. Thầy đồ thấy thế, sai người dẫn hắn trở về chỗ ở. Trên đường đi, thầy đồ còn nói thêm: "Dương phụ tử đã, cái đám học sinh đang tuổi ăn tuổi chơi, khó tránh khỏi là hơi buông thả ngàn bướng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đám trẻ. Kính xin Dương phụ tử nhất định phải giải bảo một chút thật tốt nha. Từ trước đến nay, học sinh học được chữ giáp đều là học sinh xuất sắc nhất, chăm chỉ nhất. Ngày mai lão phù sẽ sắp xếp một vài học sinh ở trong học được chữ bính và học được chữ ức đến học được chữ giáp, mong rằng Dương phu tử đừng che giấu điều gì, cứ cẩn thận bồi dưỡng nha." Bùi Lăng gật đầu: "Ha, sơn trưởng yên tâm, thầy nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ, tuyệt đối không giấu giếm bất kỳ thứ gì." Thầy đồ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói: "Thân đã là sư trưởng, quản lý học đường là cái việc thuộc về bổn phận, nếu ngày mai là có người trốn học, vậy là phu tử ngươi làm không tốt, không quản lý học sinh thật nghiêm. Đến lúc đó, đừng trách lão phu tiến hành trách phạt ngươi theo quy củ của trường tư thục." "Ha, ngày mai ta nhất định để ý mỗi một cái tên học sinh mà." Bùi Lăng nghe vậy lập tức nói: "Tuyệt đó không để bất kỳ cái đứa nào trốn nữa đâu." Lúc nói chuyện thì bọn họ đã về tới thủy tạ, nói liền với Cửu Khúc Trường Kiều. Sau khi Bùi Lăng chấp tay thi lễ với thầy đồ, đi thẳng vào bên trong. Thầy đồ thì tiếp tục đứng ở cửa thi tạ như là một bức tượng gỗ. Mặc cho là mưa to đánh vào người cũng không hề nhúc nhích, một cái đôi mắt già cả mờ đục nhìn chằm chằm cửa của thủy tạ. Trên bầu trời, từng cơn gió sắc bén lạnh thấu xương, rầm rầm rầm rầm, đủ loại thực pháp xen lẫn chạm vào nhau phát ra những cái thanh âm kinh thiên động địa. Ngay cả là cơn gió sắc bén như là lưỡi dao kia cũng bị lực trùng kích cường đại tách ra, Trong chốc lát thiên thượng tách ra, gió nổi mây vần. Hàng phong, mây trôi, tia sáng, sương đen, huyết triều, quỷ khóc. Điên cuồng đang xen trên không trung, tất cả thực pháp thần thông va chạm mạnh vào nhau. Tia sáng ngàn vạn, hai bóng dáng đột nhiên lao tới đối phương, trong khoảnh khắc đã đấu tới trong ngàn chiêu. Cuối cùng hai người đồng thời đưa ra hai tay, bốn tay đánh vào nhau. Oanh! Tiếng nổ lớn như là sét đánh đột nhiên là nổ tung trên không trung. Pháp lực của hai người sàn sàn bằng nhau, đồng thời đều bị chấn động đến bay ngược ra. Sau đó thân hình đều là ngừng lại giữa không trung, lăn không mà đứng, giằng co từ đằng xa. Sau mấy tức, khí thế trào ra quanh người của thiếu phụ đồ. Sau lưng hiện lên thạch tháp như rừng, một cái tòa cao nhất trong đó như là núi cao biển rộng, đứng thẳng chọc trời. Nửa trên bị sương mù che phủ, căn bản không thấy rõ ràng. Lúc tháp lâm xuất hiện, thực lực như là đột nhiên cao lên một đoạn. Vào lúc này hắn ta lại chắp tay trước ngực. Phương thiên địa này như là bị ép lại thành một cái đường thẳng trong phút chốc, như là muốn trực tiếp ép phó huyền tử thành bột mịn. Phó huyền tử thì hừ lạnh một tiếng, buông ra một như ý, mặc cho nó tự lơ lửng trước mặt, hai tay đẩy sang hai bên. Dãy núi trùng điệp nhẹ nhàng xuất hiện, quần phong như thụ. Hoặc nhìn sơn thủy kéo dài như vô cùng vô tận, cứ thế trực tiếp đánh thần thông của thiếu phù đầu nứt vỡ ra. Thấy thế, khuôn mặt của thiếu phù đầu trắng bệch giấu ở bên trong mũ trùm không hề bất ngờ, chỉ là bình tĩnh nói: Phó huyền tử, vài chục năm không gặp, thực lực tình tiến không ít nha. Nhưng mà dưới chính tầng trời, toàn bộ sinh linh dù là quý tiện, dù là mạnh yếu, đều khó thoát khỏi số trời luân hồi. Người thắng trong cái trận chiến này chắc chắn là bản tọa, không phải là thằng cu ngươi rồi. Phó huyền tử nắm chắc một dư ý trầm giọng quát: Một danh nghĩa thiên địa, nói có lòng cứu thế lại đi diệt thế, thật sát người vô tội, giết hại sinh linh, mù quáng gây ra chiến tranh, dù có luân hồi sáng tỏ thiên lý, cũng nên là luân hồi thấp và tứ tông ma đạo, khó thoát khỏi số trời báo ứng. Đừng có nói nhảm nữa, từ xưa ta không thắng chính, hôm nay người chắc chắn lưỡng kiếp tại đây rồi. Còn chưa nói hết câu, hai người lại là đồng thời ra tay. Ở một chỗ khác cũng là rầm rầm rầm rầm, núi lở đất sụp, trong tầm mắt vô cùng là hỗn độn. Giữa không trung sương mù đang tràn ngập, khí tức âm u lạnh lẽo nồng đậm như là thực chất. Lệ Lực Nguyệt cùng với bóng dáng rất là nhiều u hồn thị nữ như là vết mực bị gột rửa chậm chậm tan đi. Nàng không có thua, nhưng mà Yến Minh Họa kia đã đến, không có cơ hội ra tay với Kiều Từ Quang nữa, tiếp tục quấn lấy chỉ là không dưng lãng phí thời gian. Yến Minh Họa, Kiều Từ Quang, lần sau lại đến lấy mạng các ngươi. Sau khi để lại cái câu nói này, bóng dáng của Lệ Lực Nguyệt hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Chạy thật là nhanh á. Yến Minh Họa hừ lạnh một tiếng, lại không hề có ý định đuổi theo. Hiện tại đối với nàng, chắc chắn cứu người là càng quan trọng hơn. Hơn nữa yêu nữ Lệ Lực Nguyệt này cũng là nhận được truyền thừa của thánh nữ đứng đầu Trọng Minh Tông, lại thêm trong tay có rất nhiều ác chủ bài. Cho dù là nàng cao hơn cái nàng này một cái cảnh giới nhỏ, dốc hết sức lực ra tay cũng rất khó diệt sát đối phương ở chỗ này, trừ khi là đối phương chịu ở lại liều mạng với nàng. Nghĩ đến đây, Yến Minh Họa lại lấy ra đan dược trợ giúp các sư muội chữa thương. Đợi hô hấp của tất cả mọi người đều bình ổn lại, nàng lại lấy ra một cái chiếc thuyền hoa vẽ ngoài hoa lệ. Sau khi thôi động đã hóa thành thuyền hoa dài mấy trượng, cao hai tầng, rừng cột chạm trổ, rèm trâu thiêu hoa, vô cùng là sao hoa lãng phí. Sau khi dẫn theo rất nhiều đồng môn leo lên, sắp xếp các nàng vào khoang nghỉ ngơi trong thuyền hoa, chợt Yến Minh Họa thao túng thuyền hoa bay thẳng về một cái phương hướng nào đó. Đợi thuyền hoa bay lên không trung rồi, phi hành vững vàng, nàng đứng dậy đánh giá một vòng, thấy phần lớn mọi người đều là đã ngủ say, liền gọi riêng Kiều Tử Quang đến đầu thuyền để mà nói chuyện. Các ngươi gặp phải Lệ Liệt Nguyệt như thế nào? Kiều Từ Quang sử dụng đan dược chữa thương lại nghỉ ngơi một lát, sắc mặt đã khá hơn nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt, hàng lông mày cau chặt nói: Sư tỷ, Lệ Liệt Nguyệt là cố ý tới tìm ta. Yến Minh Họa nghe vậy hơi ngạc nhiên. Lệ Liệt Nguyệt xuất thân Trọng Minh Tông, từ trước đến nay Trọng Minh Tông chỉ là để ý tới lợi ích. Lần này chính ma đại chiến, nàng đã thấy rất nhiều đệ tử Trọng Minh Tông lấy lý do giúp đỡ Lưng Hồi Tháp tấn công, nhưng không hề bỏ sức. Thấy cái việc đồ thành lục tộc đều là khuyến khích Lưng Hồi Tháp và Vô Thủy Sơn Trang ra tay, mình thì lại chuyên tâm để mà cướp bóc khúc này. Yêu nữ Lệ Lực Nguyệt này lại là để mắt tới Kiều sư muội ngay lúc này. Hơi suy nghĩ, Yến Minh Họa lại nói: Kể lại cụ thể mọi việc một lần. Kiều Tư Quan nhẹ gật đầu, chẳng mấy chốc đã kể lại đại khái mọi chuyện một lần. bao gồm mỗi một câu nói của Lệ Liệt Nguyệt trong lúc đại chiến. Sau khi nghe xong, đôi mắt sáng ngời của Yến Minh Hoàng nhắm lại. Lần trước ở Vạn Huy Hải, yêu nữ Lệ Liệt Nguyệt kia cũng vì cứu Bùi Lăng mới đến. Lần này cố ý tới ra tay với Kiều sư muội lại là vì Bùi Lăng. Xem ra yêu nữ này đã mê muội cái tên thánh tử Trọng Minh Tông, cái tên ma đầu mới nổi kia rồi. Nghĩ đến đây nàng cười lạnh. Thánh tử Trọng Minh Tông, Bùi Lăng vừa chính vị, chắc chắn là người có thực lực yếu nhất trong tất cả những người thừa kế của chính cái đại phái. Hơn nữa, đối phương cũng không phải là người trong tam đại thế gia của Trọng Minh Tông. Nghe đồn sức thân cực kỳ hàng vi, điều này cũng có nghĩa thủ đoạn ác chủ bài trong tay của Bùi Lăng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng kẻ này lại là cực kỳ hiếu sát, còn hiếu sát hơn cả Lệ Liệt Nguyệt rất nhiều. Cái lần chính ma đại chiến này chắc chắn đối phương cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó nàng đi chém giết đối phương trước tiên. Nếu yêu nữ Lệ Liệt Nguyệt kia dám đến báo thù, nàng sẽ giết luôn cả hai cho tiện. Lúc này Kiều Từ Quang đưa mắt nhìn quanh, chú ý là phương hướng Thiền Hoa phi hành rất là xa lạ, liền hỏi: Sư tỷ à, bây giờ chúng ta đi đâu? Yến Minh Họa nghe vậy lấy lại tinh thần nói: Đi Triệt Châu, Mạc Thành, cứu tứ điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều, còn có một vị luyện đan sư ngũ phẩm nữa. À rồi, chúng ta lại quay trở lại với trường tư thục khi ngọ. Ngày tiếp theo, trời tờ mờ sáng, đám học sinh nói to làm ồn ào cả đêm, ném những cái vật lấy lửa trong tay rồi đích giải tán. Sau lưng của bọn họ, học đường chữ Bính còn đang bị lửa lớn thiêu đốt hừng hực. Sau đó theo sắc trời chiếu xuống, thấy lửa dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong chớp mắt, ánh lửa biến mất đi, vẻ ngoài của học đường chữ Bính đã khôi phục lại như lúc ban đầu, dường như chưa từng xảy ra hỏa hoạn. Chỉ là trong học đường mờ tối còn có một cái đoàn như là thăng cốc, vẫn có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực chưa hề dập tắt đi. Cho đến khi toàn bộ học đường khôi phục lại hoàn toàn, sắc trời tối tăm mờ mịt chiếu vào từ sông cửa sổ, chiếu đến bục giảng chạm đến thăng cốc, cái ngọn hỏa diễm này mới chậm rãi dập tắt, lộ ra bóng dáng của Trung Quỳ Kính Y, hoàn hảo không chút tổn hại gì. Nàng không hề do dự một chút nào, lúc này rút cây trâm dài ở trong tóc ra, nhanh chóng vạch ra một cái hàng chữ bằng máu ở trong lòng bàn tay. Mất trí nhớ là quy tắc thứ ba của cái cọc quỷ dị này. Viết đến đây, nàng còn muốn tiếp tục ghi chép lại, nhưng mà một chút tỉnh táo trong mắt của nàng là nhanh chóng biến mất đi. Trăm dài còn ở giữa không trung, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn tan rã. Sau khi hơi mờ mịt, Trung Quỳ Kính Y ngạc nhiên nhìn cái trăm dài trong tay của mình. Tiếp theo rất là tự nhiên, cắm nó trở về búi tóc, đi ra ngoài cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng đã hoàn toàn quên đi tất cả cái việc xảy ra tối hôm qua rồi. Một chỗ khác, nhà tranh bên hồ. Tất cả học sinh học đường chữ ức đều đã rời đi, chỉ còn lại có một mình cây trường phù. Lúc này một thân áo bào trắng của cây trường phù đã bị máu nhuộm đỏ, ngưng kết thành một cái màu tím đen, đang xen với màu đỏ tươi chưa khô cạn, thấy mà giật cả mình. Hắn ta không hề nhúc nhích đứng đấy. Lúc này khuôn mặt vốn là tướng mỹ tà dị lại trải động vết cắt, nhiều chỗ da tróc thịt bông, sâu đủ thấy xương. Thất khiếu đã bị cắt đi, chỉ còn lại một cái lỗ thủng đen xì đầy nước đọng màu tím đen, cùng với một vài chất lỏng sền sệt không thể nói rõ là cái giống ôn dịch gì. Tay chân và thân thể cũng là đầy vết thương chồng chất, thỉnh thoảng còn có những cái vết lộ ra cả thấy xương. Vũng máu dưới chân trôi nổi từng cái miếng huyết nhục, đầu lưỡi, lỗ tai, còn có một con mắt bị dẫm bẹp, sau đó là ném vào trong. Dù là vẻ ngoài thê thảm, nhưng tối hôm qua hắn ta đã thắng tất cả học sinh học đường chứa ức trong cái trò chơi người gỗ. Đêm dài đã qua, sắc trời mờ mờ, cái trường phù vẫn đứng đấy như là pho tượng. Nhưng mà khí thế suy bại quanh người hắn ta lại bắt đầu dần dần tăng ngược trở lại. Hắn ta trước đó bị khoét đi một con mắt, bị rút ra đầu lưỡi, bị cắt lỗ tay, và từng miếng thịt bị cắt xuống từ các nơi trên người. Toàn bộ lúc này đều là hóa thành một cái đạo huyết quang hòa vào bên trong cơ thể của hắn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thân hình cái trường phù bị bao phủ một cái mảnh huyết quang nồng đậm. Trong huyết quang truyền ra những cái tiếng chất lỏng chảy xuôi ào ạt, xen lẫn cái tiếng ồn ào khi thứ gì đó nhanh chóng sinh trưởng. Chẳng mấy chốc, huyết quang lóe lên một cái liền biến mất, lộ ra cái trường phù đã hoàn toàn khỏi hẳn thương thế. Hắn ta chậm rãi mở ra hai mắt đã khôi phục, lập tức nhìn về phía cánh tay của mình. Chỉ thấy trên cánh tay viết hai cái hàng chữ bằng máu. Hàng chữ thứ nhất là: đây là một cọc quỷ dị, ta đang mất đi trí nhớ. Hàng thứ hai là: những học sinh này chọc giận thiên ý. Sau khi nhìn thấy hai hàng chữ bằng máu này, vẻ mặt cây trường phù thay đổi. Tiếp đó lại là tay lấy ra phù lục nền vàng huyết quang, lấy huyết dịch của mình để kích hoạt, đọc vài câu dán vào phần gáy. Ở thị tạ, Bùi Lăng hơi cao mày, Tối hôm qua hắn sử dụng một cái viên ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm, vẫn là cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều ký ức rồi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một cái buổi tối lại không nhớ ra, rốt cuộc mình đã quên cái gì. Phành phành phành. Vào lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Lăng là đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy đi ra mở cửa. Ngoài cửa mưa to vẫn như trút nước. Thầy đồ đã bị mưa sối đến ướt sũng, không nhúc nhích đứng ở cửa, ánh mắt nhìn trừng trừng vào hắn. Bùi Lăng hành lễ. Sư trưởng. Thầy đồ khàn giọng nói. Sắp bắt đầu bài giảng rồi, đi theo ta. Bùi Lăng gật đầu. À. Thế là thầy đồ sai người đi đến nơi ở của Cơ Trường Phù. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 125 của bộ truyện dạy kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Lộ ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 126 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.